Thiếu chủ bí mật, chương 566. Góc truyện audio.com. Cô trợ lý xinh đẹp chạy ra cửa, nhìn bốn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của Lý Phàm và Cố Họa Y lúc nãy. Giờ nghỉ nhìn thấy hai người, cô trợ lý xinh đẹp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người chưa đi là được, cùng lắm nhận lỗi là được rồi. Chuyện nhận sai cô ta rất thành thạo. Đi nhanh đến trước mặt Lý Phàm và Cố Họa Y, cô trợ ký xinh đẹp không nói lời nào. Trực tiếp cúi người 90 độ. Anh Lý, cô, tôi sai rồi. Mong hai người tha thứ cho tôi. Cô trợ lý xinh đẹp đột nhiên cúi người như vậy, đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y với ánh mắt mang theo sự hóng hớt. Lý Phàm nhướng mày, cười khẩy nói, cô đang nhận lỗi với tôi. Sao tôi lại không nhìn ra một chút thành ý nào? Anh, tôi phải làm sao mới có thể biểu đạt được thành ý của mình? Cô trợ lý xinh đẹp kìm nén cơn tức giận hỏi. Làm thế nào thể hiện được sự thành ý là việc của cô? Chỉ cần có đủ thành ý nhận sai, mới có thể khiến tôi tha thứ cho cô. Lý Phàm thờ ơ nói. Cố Họa Y ở bên cạnh không lên tiếng. Những lời nói lúc nãy của cô trợ lý xinh đẹp này thật sự làm người khác tức giận, nên khiến cô ta nhận ra được sai lầm của mình. Cô trợ lý xinh đẹp ra sức mím môi, sau đó rủ mắt cuống, trong lòng vô cùng xoắn suýt không biết có nên quỳ xuống không. Với thái độ hiện giờ của Lý Phàm, cô trợ lý xinh đẹp cảm thấy chỉ có quỳ xuống mới thể hiện được thành ý của mình. Nhưng quỳ xuống trước mặt Lý Phàm thật sự khiến cô ta rất không cam lòng. Nhưng không thể khiến Lý Phàm tha thứ. Tiếp theo chính là phải đối mặt với gia pháp của Trình Tư Vũ. Vừa nghĩ đến gia pháp đáng sợ kia, khuôn mặt của cô trợ lý xinh đẹp có chút tái nhợt. Sự do dự đột nhiên biến mất. Cô trợ lý xinh đẹp nghiến răng nghiến lợi quỳ xuống trước mặt Lý Phàm. Cúi người đập đầu xuống đất. Anh Lý, cô, mong hai người tha thứ cho sai lầm lúc nãy của tôi. Là tôi ngu xuẩn chọc tức hai người. Mong hai người đừng chấp với người kém hiểu biết như tôi. Nhìn thấy cô trợ lý xinh đẹp quỳ xuống xin lỗi, một đám người vây xung quanh xem đều kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Người ngồi bên kia giống như vợ chồng chủ tịch Cố của tập đoàn Họa Vân Y, là ai chọc tức bọn họ? Nghe nói chồng của chủ tịch Cố không phải là phế vật gì đó, mà là con riêng thần bí của Lý Phú Hào. Tập đoàn Họa Vân Y là sản nghiệp mà ba của Lý Phàm cho. Sao tin tức tôi nghe được lại không giống với anh? Rõ ràng Lý Phàm là một công tử hào môn giấu tên để trải nghiệm cuộc sống bình thường. Lúc đầu Cố Họa Y lựa chọn Lý Phàm chính là vì điều này. Tiếng bàn tán của mọi người không nhỏ. Lông mày của Lý Phàm hơi cau lại. Trong lòng có chút không muốn bị người khác vây xem. Lần này là cho cô một bài học. Hy vọng cô nhớ bài học này. Sau này hãy nhớ kỹ. Dẫn chúng tôi đi gặp Trình Tư Vũ. Lý Phàm lạnh lùng nói. Cô trợ lý xinh đẹp thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng bò dậy. Anh Lý, cô, mời đi bên này. Đi theo cô trợ lý xinh đẹp. Lý Phàm và Cố Họa Y đi vào trong phòng bao của Trình Tư Vũ. Trình Tư Vũ ngồi trên y ghế thái sư nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y đi vào. Chậm rãi đứng dậy nói. Hoan nghênh hai vị, lúc nãy trợ lý của tôi đã đắc tội với hai vị. Chắc hẳn cô ta đã nhận lỗi với hai vị rồi. Xem như là nhận lỗi đi. Nhưng tôi muốn biết anh mời tôi đến muốn nói chuyện gì. Lý Phàm nói thẳng, tính tình của anh Lý vẫn nóng nảy như vậy. Chuyện muốn nói không cần gấp. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Uống rượu trước, sau đó rồi nói chuyện chính. Trình Tư Vũ làm ra tư thế mời ngồi. Sau đó lại ngồi lại lên chiếc ghế thái sư. Lý Phàm và Cố Họa Y cùng ngồi xuống. Cố Họa Y mặt không biểu cảm nói. Thời gian của chúng tôi rất quý. Không cần lãng phí thời gian vào những hoạt động không cần thiết. Lông mày của Trình Tư Vũ hơi nhướng lên. Trề Y khuôn mặt hiện lên sự không vui. Ha ha, chủ tịch Cố đã đi thẳng vào vấn đề. Vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi muốn đầu tư vào tập đoàn Họa Vân Y của hai người. Hơn nữa còn chiếm cổ phần khống chế. Không thể, tiền vốn của chúng tôi vẫn đủ. Không cần người hợp tác. Cố Họa Y kiên quyết từ chối. Lấy ra một phần tài liệu đặt lên bàn. Ngón tay của Trình Tư Vũ dùng lực đẩy tập tài liệu về phía Cố Họa Y. Vẫn mong chủ tịch Cố đừng từ chối nhanh như vậy. Trước tiên hãy xem hết tập tài liệu này rồi nói. Cố Họa Y liếc nhìn tập tài liệu trên y bàn. Lúc đang định mở ra xem, tay của Lý Phàm đã đè lên tập tài liệu, đẩy tập tài liệu về. Cho dù trong tập tài liệu này viết cái gì, chúng tôi cũng không cần phải xem tập tài liệu này của anh. Tập đoàn Họa Vân Y sẽ không cho bất kỳ người nào tham gia vào. Cho dù là hoàng đế, Lý Phàm lạnh lùng nói. Vẻ mặt của Trình Tư Vũ trở nên vô cùng khó coi. Đây là không cho anh ta mặt mũi. Ở trong giới y học, từ trước đến giờ chưa có ai không nể mặt anh ta. Chấm, cầm tài liệu chê y bàn lên. Trình Tư Vũ vung tay ném xuống đất. Được, anh là người đầu tiên dám không cho tôi mặt mũi. Hai người đã không nể mặt tôi. Vậy anh cũng đừng trách tôi không tuân thủ quy tắc. Sản phẩm thuốc mà hai người chuẩn bị đưa vào sản xuất. Đừng nghĩ đến việc sản xuất. Tôi đã kêu người xin bảo hộ công thức rồi. Trình Tư Vũ ngẩng cao đầu. Biểu cảm ông đây đã nhắm vào cậu. Trong lòng Cố Họa Y thắt lại. Lập tức nghĩ đến tiến sĩ Hàn. Cảm thấy tiến sĩ Hàn bị Trình Tư Vũ uy hát Yotape. Xúi dục là anh mua chuộc tiến sĩ Hàn để lấy trộm phương thuốc của chúng tôi. Cố Họa Y tức giận hỏi lại. Tôi chưa từng làm những chuyện hạ lưu như vậy. Chỉ là có người gửi phương thuốc của hai người cho tôi. Có lẽ bây giờ tài liệu đăng lý bản quyền bằng sáng chế của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Trình Tư Vũ đắc ý nói. Cô trợ lý xinh đẹp cầm một tập tài liệu đã được in ra đi đến. Bằng sáng chế đã được cấp. Chỉ cần các loại thuốc có cùng công thức. Đều không thể bán trên y thị trường. Đây chính là tài liệu. Cô trợ lý xinh đẹp đưa tài liệu cho Trình Tư Vũ. Sau đó hung hăng trừng mắt với Lý Phàm. Trong lòng nghĩ muốn xem cậu còn kiêu ngạo kiểu gì. Lúc nãy kêu bà đây quỳ xuống xin lỗi anh. Bây giờ bà đây phải để cho anh biết được sự lợi hại. Đợi lát nữa sẽ là lúc hai người khóc gọi ông nội. Bà nội cầu xin tha thứ. Trình Tư Vũ liếc nhìn tài liệu trong tay. Sau đó đắc ý ném tập tài liệu đến trước mặt Lý Phàm. Ha ha, cậu hãy xem một cách cẩn thận. Loại thuốc này có thị trường rất lớn. Chỉ cần hai người để tôi đầu tư vào. Tôi có thể ủy quyền lại cho hai người bằng đăng ký sáng chế. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Tôi ăn thịt thì hai người cũng uống canh. Anh thật vô liêm sỉ. Đây vốn dĩ là công thức của chúng tôi. Bị anh ăn trộm mà thôi. Chúng tôi phải khởi kiện. Chấm, Cố Họa Y tức giận. Trừng mắt với Trình Tư Vũ. Lý Phàm khẽ kéo Cố Họa Y, cười nói. Vợ à, không nên tức giận với loại cặn bã này. Anh ta đã muốn sản xuất công thức này. Vậy thì để anh ta làm là được rồi. Cố Họa Y ngạc nhiên nhìn Lý Phàm. Không hiểu tại sao Lý Phàm lại không có bất kỳ sự phản kháng nào. Mặc dù khả năng thắng kiện là rất nhỏ, nhưng cũng nên có một thái độ mới đúng. Sao có thể chấp tay nhường cho người khác chứ? Cách chương.